Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 377, Quang Trách Lục Lima tính thành phố. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đều là chút người bình thường nhà. Đứa trẻ, vừa nghe ba giờ lời này, Dương Thiên Long cùng Alin không khỏi được lần nữa chố mắt nhìn nhau. Hai người ngay sau đó vậy không hẹn mà cùng cười lên. Nữ sĩ, hiện ở phía sau không có xe thể thao đổi. Nếu như ngài cảm giác được im lìm mà nói, ta có thể là ngài đem xe cửa sổ mở ra. Dubai con đường vô cùng dường như. Mới vừa rồi tài xế sau khi thông qua coi kính quan sát một chút. Phía sau đã không có xe thể thao. Chỉ có một ít sang trọng xe sớp. Cảm ơn ngài. Alin một mặt lễ phép nói, rất nhanh, cửa kính xe lần nữa từ từ mở ra hơn nửa, mùi vị gì, như thế thịt sống, mùi này không chỉ Alin ngửi thấy, liền liền trên xe những người khác cũng ngửi thấy, là cường hào cửa sư tử. Ba giờ ột mặt buông lỏng nói, thổ hào sư tử, Dương Thiên Long cùng Alin sững sốt một chút. Ngay sau đó chỉ gặp một chiếc chạy băng băng xe xốp xe từ bọn họ bên người vượt qua đã qua. Một cái to lớn lông nhung nhung đầu lâu lộ ở ngoài cửa xe. Đồ chơi kia chính là một đầu tóc mai dị thường rậm rạp sư tử đực. Sư tử đực mặt đầy thật thà, một bộ mười phần hưởng thụ dáng vẻ. Tùy ý đối diện phất tới gió biển thổi trước mình vậy một đầu vàng óng lông. Hù chết ta. Alin đầu tiên nhìn thấy cùng nàng gần trong gang tấc sư tử đực. Không khỏi được sợ hết hồn. Đợi chiếc kia xe xốp đã chạy đến trước mặt hơn 10 gạo sau đó nàng lúc này mới một mặt lòng vẫn. Còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Yên tâm đi, những cái kia sư tử vô cùng nghe lời. Ba giờ không khỏi được cười một tiếng. Chúng ta vương tử thì có hai đầu sư tử đực. Chỉ cần đem chúng đốt no. Những sư tử này giống như là cún con như nhau ôn thuận. Trời ạ, còn chăn nuôi sư tử được. Alin mặt đầy không tưởng tượng nổi. Những thứ này cường hào cửa cử động điên cuồng đối với nàng loại này một mực tiếp nhận gia đình hài. Lòng giáo dục cô gái mà nói. Thật sự là thuộc về mở rộng tầm mắt. Vừa gặp vợ kêu lên lúc một mặt dáng vẻ khả ái. Dương Thiên Long trong lòng không nhịn được nghĩ đến. Nếu như mình nói cho vợ mình chăn nuôi qua con chăn linh cẩu, không biết vợ sẽ là dạng gì cảm thụ. Nữ sĩ, cùng ngươi ở Dubai ngây ngô cái 10 ngày nửa tháng, nơi này phát sinh hết thảy, ngài cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ở Rolls Royce lái vào khách sạn thuyền buồm một khắc kia, ba giờ bỗng nhiên lúc này nói lần nữa. Dương Thiên Long bọn họ ngủ lại Dubai khách sạn thuyền buồm xây cách bãi cát bên bờ 280 gạo xa vịnh. Ba tư bên trong đảo nhân tạo lên, ước chừng từ một cái cong con đường liền kết đất liền. Khách sạn này có 56 tầng, 32 một mét cao. Khách sạn nóc thiết lập có một cái do kiến trúc bên bờ đưa ra treo cánh tay lương cấu tạo bãi đậu. Máy bay. Khách sạn có 202 căn hộ, đều là duplex căn hộ, gian phòng nhỏ nhất 170 mét vuông, lớn nhất là hoàng gia phòng tổng thống 780 mét vuông. Nhỏ nhất gian phòng mỗi ngày tiền thuê là 1.500 đô la Mỹ, mà hoàng gia phòng tổng thống mỗi ngày tiền thuê cao đến 20.000 đô la Mỹ. Vì vậy khách sạn thuyền buồm cũng là toàn thế giới khách sạn sang trọng nhất. Được gọi làm vịnh Ba Tư Minh Châu, đi vào khách sạn thuyền buồm nguy nga lộng lẫy phòng khách. Chỉ gặp trên mặt đất trải một tầng thật dày Á Dập truyền thống thủ công thảm trải sàn. Theo báo cáo cái này 1 mét vuông thảm trải sàn giá cả liền cao đến 10k đô la. Toàn bộ trong đại sảnh ngàn thước vuông diện tích chỉ là thảm trải sàn liền hao phí hơn chục triệu USD. Phòng khách bốn phía trên vách tường để trên thế giới nổi tiếng pho tượng vàng dòng sao chép phẩm. Cổ La Mã đài truyền hình lớn, cổ Hy Lạp tay cụt Venus, răng lưới đan tư tưởng người, Những thứ này đều bị dùng để vàng dòng chế tạo sau bày đặt ở khách sạn trên vách tường. Ở khách sạn thủy tinh đèn chiếu rọi xuống đổi được càng thêm hào quang chói mắt. Ở trong khách sạn ương hồ phun nước trong, một con to lớn vàng dòng ngựa tốt trông rất sống động. Một cái dương cánh bay cao liệp ưng thì đứng sừng sững với ngựa tốt trên trán. Người Ả Rập sở thích liệp ưng cùng đua ngựa. Trong một năm hơn nửa năm là liệp ưng đại hội, nửa năm sau chính là đua ngựa đại hội. Tóm lại bọn họ thay đổi chủng loại tới chơi đùa, bọn họ có hạn cường hào đời người. Ba giờ đã sớm là bọn họ làm xong thủ tục nhập chủ. Vì vậy lễ tân bọn họ căn bản không cần phải đi. Liền gần ngồi lên thang máy sau đó, mọi người ngạc nhiên phát hiện liền liền thang máy nút ấn đều là vàng chế tạo. Người một nhà người cũng là thấy qua tình cảnh to lớn. Đến nơi này khách sạn thuyền buồm sau đó, cũng không khỏi được cảm thán. Thang máy thẳng tới tầng 48, chờ bọn họ mới ra thang máy. Chỉ gặp một nam một nữ hai cái có chút đen gầy tư nhân bộ dáng quản gia người làm đã sớm đứng ở cửa. Một mặt một mực cung kính chờ. Các nữ sĩ, các tiên sinh, nơi này là phòng tổng thống hai cái tư nhân quản gia. Đàn ông gọi là 01, nữ sĩ gọi là 02. Bắt đầu từ bây giờ, ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Sau này để cho bọn họ hai người là các người phục vụ. Có nhu cầu gì cứ việc nói. Chúng ta vương tử ở cái khách sạn này có cái chuyên môn tài khoản. Lúc này các người chỉ ủy khuất một chút. 780 thước vuông hoàng gia phòng tổng thống không có. Các người bây giờ ở là 560 thước vuông. Dứt lời, ba giờ hơi cúp liền một công. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? Ba giờ tiên sinh, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Ta ở 47 lâu. Ba giờ mỉm cười nói. Đặc biệt cảm ơn ngài tỉ mỉ chu đáo chiếu cố. Dương Thiên Long vừa nói vừa chìa tay ra. Đây là ta phải làm. Chúc các người chơi vui vẻ. Ba giờ cười nói. Đúng rồi. Hốt sen vương tử đại khái lúc nào đến Dubai? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Chúng ta vương tử trước mắt đang Paris. Một khi ta nhận được hắn tin tức, ta sẽ kịp thời cho biết ngài. Ba giờ cười nói. Phải. Vậy thì phiền toái. Đưa đi ba giờ sau đó. Tất cả mọi người đi theo hai người tư nhân quản gia đi vào rộng rãi vô cùng phòng tổng thống. Người làm. Johan nhìn xem bên người người làm nam nhân đạo. Tiên sinh, không dám làm, ngài kêu ta là 01 là được. Vừa nghe tôn quý quý khách quản mình kêu người làm nam nhanh chóng một mặt hết sức lo sợ. 01, cái này phòng tổng thống một ngày được bao nhiêu tiền? Nhìn bên trong không gian to lớn cùng với xa hoa đồ gỗ nội thất trang sức. Johan không khỏi phải hỏi đạo. 15.000 đô la một ngày. Người làm nam một mực cung kính nói. À, đúng rồi, tiên sinh, đây là mùa ế hàng giá cả. Đến lúc vượng quý, 30.000 đô la một ngày cũng được trước thời hạn một tháng đặt mua. Mắc như vậy, Johan không khỏi được trợn to hai mắt. Hắn trong lòng định giá không sai biệt lắm ở 5.000 đô la cỡ đó. Vậy mà khách sạn này lại cao hơn 3 lần. Vậy bây giờ là mùa ế hàng vẫn là vượng quý? Linh ca đây là một mặt hiếu kỳ nói. Bây giờ là mùa ế hàng. Bất quá bởi vì là liệp ưng đại hội duyên cớ. Chúng ta khách sạn đã sớm đầy ngập khách. Người làm nam một mặt bình tĩnh nói. Vậy giống như các người làm việc ở đây tiền lương khẳng định không thấp chứ? Linh ca hỏi lần nữa. Cũng không tệ lắm. 40.000 đô la một tháng. Người làm nam nói, bất quá chúng ta ở khách sạn liền đầy 3 năm sau đó. Khách sạn thì sẽ tặng một bộ 200 mét vuông nhà trọ cùng với một chiếc BMW Q7. Suy nghĩ mình cùng chồng, một năm vất vả xuống cũng không quá 1-2 triệu đô la cỡ đó. Mà Dubai nơi này khách sạn người làm đều đang có thể bắt được xấp xỉ 500.000 đô la một năm. Một loại không nói được khó chịu mùi vị để cho xông lên Linh ca trong lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/neu-nang-tian-nong-tian-nong-day-ra-suong-mu-day-dac. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.